Đạo tàng Mỹ Lợi Kiên, tác giả, Bán Tiên Toán Mệnh, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1419, chương 1423, ngươi là bạn trai ta. Con vất tơ Dung Kiều cầu phiếu Phan Trương từng ngụm uống cháo loãng. Hai chén sau đó còn trơ mắt nhìn Phan Vi, nhưng là chân phàm vỗ một cái Phan Vi tay, cười nói, không được một chút ăn quá nhiều. Ăn quá nhiều đối với hắn không tốt lắm. Ăn ít nhiều bữa ăn đi. Chú ý chỉ có thể ăn cháo. Bây giờ không thể nào lập tức là có thể khỏe. Phỏng đoán còn muốn lần ba. Vậy hai ngày một lần cuối. Trả qua bốn ngày. Em trai ngươi thì sẽ tốt lắm. Cùng tốt liền sau đó ăn thêm chút nữa thanh đạm đồ. Trần Phàm dặn dò Phan Vi. Sau đó chuẩn bị rời đi. Phan Vi mau đứng lên. Nàng nhìn ra được. Thanh Vũ Tử là có thể chữa em trai nàng. Cho nên nàng tất cả hy vọng cũng ký thác vào Thanh Vũ Tử trên người. Loại hy vọng này bây giờ trở nên rất lớn. Cũng biến thành rất mãnh liệt. 6 ngày. Vốn là đối với không có hy vọng nàng còn nói. Hẳn là rất nhanh. Nhưng là bây giờ đối với nàng mà nói bởi vì là có hy vọng mà lại trở nên rất dài. 6 ngày. Sẽ trôi qua rất nhanh. Bây giờ ngươi muốn làm chính là an tâm chờ đợi. Trần Phàm vỗ vỗ tay của nàng. Sau đó liền hướng về phía Thanh Vũ Tử nói. Còn dư lại cũng giao cho ngươi. Đưa đi Trần Phàm cùng Thanh Vũ Tử. Phan Vi có chút mệt mỏi trở lại gian phòng. Nhìn Phan Trương. Liền đi tới. Ngồi ở mép giường ở trên. Hướng về phía hắn nói. Ngươi rất nhanh cơ hội khá hơn. Bọn họ y thuật rất tốt. Đặc biệt là cái đó Thanh Vũ Tử đạo trưởng. Đặt trước kia đó chính là trong hoàng cung ngự y đâu. Phan Trương không nói gì. Mà là rất an tĩnh nhìn Phan Vi. Phan Vi bị hắn thấy có chút hoảng. Liền sờ sờ mặt. Cười nói. Thế nào? Có phải là của ta hay không trên mặt có đồ à? Vừa nói liền hướng về phía Phan Trương cười một tiếng. Nhưng là vẫn cười có chút miễn cưỡng. Nàng cũng không biết mình tại sao một hồi không giải thích được tim đập rộn lên. Chị, ngươi có phải hay không cùng cái đó làm giao dịch? Phan Trương nhìn chị Phan Vi vừa nói. Ngươi có đáp ứng hay không làm bồ nhí hắn? Nếu là như vậy, ta tình nguyện mình đi chết. Phan Trương sắc mặt không phải rất tốt xem. Hắn trong lòng nhưng là có chút lo lắng. Dẫu sao cái này hai người lai lịch hắn không phải rất rõ. Nhưng là nhìn ra được. Hai người cũng không phải là nhân vật đơn giản. Chị dáng dấp như thế đẹp. Rất dễ dàng để cho những cái kia người có quyền thế khởi tâm tư. Người nói bậy nói bạ cái gì chứ? Phan Vi nghe được Phan Trương vừa nói như vậy. Không kiềm được tức giận trợn mắt nhìn hắn một cái. Mắng liền một câu. Người chỉ như vậy mong đợi chị ngươi gặp người xấu à? Không có chuyện. Đều là hai người tốt. Cái đó trẻ tuổi. Là một ngôi sao lớn. Cũng là quan hệ lâu đời giới ở trên số 1 số 2 siêu cấp nhà giàu. Người ta có thể vừa ý ta. Hắn ở thành phố Thượng Hải có cái rất lớn cơ quan từ thiện đâu. Đặc biệt trợ giúp những cái kia người cần giúp đỡ. Phan Trương nghe. Không kiềm được nhíu mày. Nhưng nhìn chị Phan Vi nói như vậy chắc chắn. Không kiềm được thoáng an tâm một ít. Chỉ dựa vào giường không nói gì nữa. Phan Vi cũng không nói gì. Nàng mặc dù đã tin Trần Phàm, nhưng là gặp nhiều lòng trong lòng không thể dò được người đàn ông muốn từ trên người mình đạt được. Chút gì, cho nên nàng vẫn không khỏi có chút không sức lực. Đặc biệt là em trai vừa nói như vậy, càng thêm cảm thấy có chút bối rối. Hai anh em gái liền ngồi yên lặng, đợi một hồi, Phan Vi suy đi nghĩ lại, quyết định lần này bỏ mặc mình bỏ ra như thế nào giá. Đều phải đem em trai cứu lại. Coi như tự mình hy sinh thân thể cũng được. Vốn là nàng đi KTV đi làm. Cũng chính là như vậy tính toán. Chỉ cần kia người có tiền có thể bỏ tiền cho em trai chữa bệnh. Nàng liền nguyện ý bán đứng mình thân thể. Bây giờ em trai có kết quả tốt hơn. Nàng hẳn cảm thấy rất vui mừng mới đúng. Sáng sớm ngày thứ hai. Nàng cho Phan Trương an bài điểm tâm sau đó. Tính toán một chút. Thanh Vũ Tử ngày mai mới sẽ đến. Vì vậy liền chuẩn bị đi Trần Phàm bên kia. Bỏ mặc như thế nào? Nàng cũng phải thử một chút xem Trần Phàm thái độ. có phải là thật hay không, muốn đối với mình có ý kiến gì. Trước kia những cái kia đều là làm giả, giúp em trai mình chữa bệnh mục đích cuối cùng chính là mình. Vì vậy trước hết chuẩn bị một ít cháo. Phan Trương đã có thể xuống giường đi lại, chỉ là không thể đi quá xa. Đi xa liền mệt mỏi, nhưng là mình đến trong phòng khách ăn cháo vẫn là có thể. Sau khi chuẩn bị xong, Phan Vi liền chở xe buýt đi Chân Phàm tiểu khu. Bất quá đi tới tiểu khu sau đó, gõ Chân Phàm nhà cửa, nhưng là không có ai. Suy nghĩ một chút, hay là cho Chân Phàm gọi điện thoại. Điện thoại nối, một lát sau, mới có người nhận, bên trong truyền tới một thanh âm, nghe không giống như là Chân Phàm thanh âm, mà là một cái khác người đàn ông thanh âm. Này, ngươi là ai? Tìm anh Chân sao? Hắn bây giờ ở quay phim, ngươi chờ lát nữa gọi điện thoại tới, hoặc là ngươi để điện thoại, ta để cho anh Chân đánh lại. À, như vậy à? Không, không, không cần. Ta chờ một hồi đánh lại tới đi. Phan Vi vừa nói, có chút bối rối cúp điện thoại. Đi từ từ đến bên cạnh dưới bóng cây vây đài bên cạnh ngồi xuống, một cái tay che mình ngực. Nàng cảm giác được mình tim đập phải rất lợi hại. Còn đang suy nghĩ muốn không muốn đợi một hồi gọi điện thoại tới. Đợi ước chừng nửa giờ sau đó, tay nàng cơ hội bỗng nhiên vang lên. Vừa thấy là Chân Phàm dãy số. Nàng ngây ngẩn. Cùng vang lên một hồi, nhanh chóng liền tiếp thông, hướng về phía điện thoại một câu. Này là tiên sinh Chân sao? Là ta, Phan Vi. Chân Phàm hướng về phía điện lời nói một câu. Nói thật, Phan Vi cho mình gọi điện thoại, hắn một chút cũng không ngoài ý liệu. Dẫu sao nàng cùng em trai nàng cũng coi là hiểu chuyện cùng hiền lành. Cho nên gọi điện thoại đối với mình bày tỏ cảm ơn cũng là phải. Em trai ngươi hôm nay tình huống ra sao? Thật không tệ, cảm ơn ngươi. Phan Vi hướng về phía Chân Phàm nhẹ giọng vừa nói. Ta muốn, chấm ngoặc kép, ngươi cái gì cũng đừng nghĩ. Chân Phàm không kiềm được cười. Hắn có thể đoán được Phan Vi ý tưởng. Nàng có thể có chút lo lắng. Cho nên gọi điện thoại này hẳn là dò xét mình. Nếu như mình yêu cầu nàng mà nói, nàng chắc chắn sẽ không phản đối. Cho nên Chân Phàm liền cười nói. Ngươi lấy là ta sẽ đối với ngươi nói lên một ít đặc thù yêu cầu rất quá đáng. À, Phan Vi không nghĩ tới Chân Phàm sẽ trực tiếp nói ngay. Không có một chút chuẩn bị. Liền hốc mồm cứng lưỡi. Không biết trả lời như thế nào. À, ta không có. Thật xin lỗi. Ta, chấm ngoặc kép. Nàng trong lòng hoàn toàn hoảng loạn. Thật là tay chân luống cuống à. Không kiềm được nhanh đứng lên, dưới tàng cây mặt xung quanh. Tốt lắm, ngươi yên tâm đi, ta sẽ không đối với ngươi nói lên bất kỳ yêu cầu quá đáng. Ta là chân tâm thật ý giúp ngươi, mời không được đem tất cả mọi người lòng cũng muốn phải như vậy gay gâu. Trên cái thế giới này là có hy vọng, đừng buông tha là được. Chân Phàm nói, ngày mai Thanh Vũ Tử sẽ đi nhà ngươi, yên tâm đi. Nếu như không có chuyện gì ta liền cúp. Vừa nói kết thúc cuộc nói chuyện, Phan Vi còn muốn nói điều gì, nhưng là trong lỗ tai truyền đến tút tút âm thanh bận. Không kiềm được sững sốt một chút, nhìn xem điện thoại di động màn ảnh, nguyên lai Chân Phàm đã cúp máy. Không kiềm được lần nữa phát động sững sờ tới. Nếu như lúc này, nàng rốt cuộc rõ ràng được, Chân Phàm quả thật là chân tâm thật ý đang giúp nàng. Có lẽ giống như là Chân Phàm nói đi, trên cái thế giới này luôn là còn là người tốt, chỉ cần hy vọng là được. Vì vậy liền suy nghĩ một chút, từ từ hướng tiểu khu lối ra đi. Nàng phải về nhà, nàng phải thật tốt chiếu cố em trai mình, cùng em trai thân thể hoàn toàn bình phục. Nàng thì đi làm, đi kiếm tiền, sau đó đi chợ giúp còn lại phải giúp người. Đây chính là một loại hồi báo. Nàng không thể nào cho Chân Phàm tiền. Nàng có thể cho cũng chỉ có đem loại này đồ tốt truyền xuống tiếp. Chân Phàm cúp điện thoại sau đó, bên cạnh Thành Long liền đi tới, hướng về phía Chân Phàm cười nói. Ta đoán lúc này, khẳng định không phải nước Mỹ bên kia đánh tới. Bên kia đang ngủ đây. Một cái bạn biết không lâu. Chân Phàm đưa điện thoại di động thu cất, hướng về phía Thành Long cười nói. ngày hôm nay không có ngươi cảnh diễn. Tại sao cũng tới? Ở nhà rỗi rãnh không có chuyện làm. Cái này cũng không giống như là ngươi phong cách à. Ngươi nhưng mà vẫn luôn rất bận rộn người à. Ta hiện ở tất cả mọi chuyện cũng đẩy xuống. Chuyên tâm vỗ cái này một bộ phim. Nói thật, đây chính là cùng ngươi lần đầu tiên hợp tác đóng phim. Cũng không thể như thế đại khái đối đãi. Yên tâm, sau này ta liền ngày ngày ở cảnh quay. Quách Nhàn bên đó đây. Ta đi tìm hắn trò chuyện. Hắn thật hài hước. Ta thích hắn. Thành Long vừa nói liền vỗ một cái chân Phàm bả vai. Hướng Quách Nhàn bên kia đi tới. Bây giờ hai người cũng không có cảnh diễn. Chủ yếu là đuổi chân Phàm cùng Dương Chi cảnh chung. Phùng Đại Nhiên lúc này đang cho Dương Chi phân cảnh đây. Chân Phàm quay phim đến lúc đó không việc gì. Hắn rất có thiên phú biểu diễn. Nhưng là Dương Chi thì không được. Nàng mặc dù bây giờ có chút danh tiếng. Nhưng là biểu diễn ở trên luôn là có chút tì vết nào. Không phải rất nhập vai tuồng cái loại đó. Hơn nữa chân Phàm biểu hiện quá tốt mà nói. Vô hình chung ban đầu thì cho nàng to lớn áp lực. Cho nên Phùng Đại Nhiên không thể không dừng lại. Cho nàng chuyên môn dạy kèm nhập vai tuồng. Hơn nữa cũng là vì ngày mai một trận cảnh nóng. Hai người có cảnh hôn hít. Dựa theo Phùng Đại Nhiên giải thích. Hắn không muốn dùng cho mượn vị quay phim phương thức tới biểu hiện. Mà hẳn là dùng rất chân thật rất kịch liệt cái loại đó phương thức. Phùng Đại Nhiên vì bộ phim này cũng là liều mạng. Hắn có thể không quan tâm Hầu Trung Quân sẽ nghĩ như thế nào. Không qua mọi người đều là điện ảnh người. Cảm thấy ở phương diện này hẳn không có cái gì ý kiến. Bất quá hắn ở quay phim trước. Vẫn là ở Hầu Trung Quân trước mặt đề cập tới. Hầu Trung Quân cũng không nói gì. Cho nên hắn sẽ không có gánh nặng trong lòng. Phỏng đoán Chân Phàm cũng không có cái gì gánh nặng trong lòng. Dẫu sao hắn cùng Hầu Trung Quân mà nói. Hắn sẽ không kiêng kỵ Hầu Trung Quân cái gì. Huống chi Hầu Trung Quân đối với Chân Phàm vẫn đủ tôn kính. Sở dĩ muốn ban đầu vỗ cảnh hôn hít. Liền là muốn cho hai bên cũng có thể mau sớm thông qua cái này tiêu trừ giữa hai người cái loại đó. Cảm giác xa lạ, không thể không nói. Phùng Đại Nhiên vì bộ phim này thật đúng là dám nghĩ dám làm. Cho nên bây giờ hắn liền đang giúp Dương Chi. Tận lực sớm một chút mà dung nhập vào cảnh diễn chính giữa đi. Một lát sau Phùng Đại Nhiên lớn tiếng kêu Chân Phàm. Tỏ ý Chân Phàm đã chuẩn bị xong. Vì vậy Chân Phàm liền đi tới. Nhìn xem Dương Chi. Lúc trước hắn đối với Dương Chi biểu diễn cũng không có báo cái gì quá cao mong đợi. Bây giờ đã chứng thật. Trên thực tế quả thật như vậy. Gặp Chân Phàm đi tới. Dương Chi có chút ngượng ngùng đối với Chân Phàm nói. Anh Chân, thật xin lỗi. Ta sẽ hết sức làm xong. Thật xin lỗi. Chân Phàm liền cười. Hắn cũng không muốn cho Dương Chi áp lực quá lớn. Nếu đón nhận nàng tham dự vào trong phim ảnh. Như vậy cũng chỉ phải tiếp nhận nàng biểu diễn. Cho nên liền gật đầu một cái. Trấn an nàng nói. Thật ra thì cũng không tệ lắm. Cho nên đừng như vậy khách khí. Nếu như ngươi cứ đem ta làm cái gọi là Oscar ảnh đế mà nói. Như vậy ngươi vĩnh viễn cùng ta cân đối không tốt. Chúng ta là bạn. Cho nên vô luận quay kịch gì phần. Chúng ta cũng hẳn trợ giúp lẫn nhau. Đúng không? Cảm ơn ngươi. Anh Trân. Dương Chi cười, mới vừa rồi đạo diễn Phùng cũng nói, ngươi là bạn trai ta, như vậy bây giờ ngươi chính là bạn trai ta, cho nên ta chắc chắn sẽ không đang đối với ngươi khách khí. Vừa nói mình liền cười, con vất tơ Dung Kiều cầu ủng hộ bộ ta cùng Đại Thánh là huynh đệ nhé http://tauyencv.com/chéo/tay/nối/cung/dai/nối/das/gạch nối/tsans/gạch nối/leis/gạch nối/di/gạch chéo huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ. Mập để thầm, len lút.